Chương 206, quả nhiên là ngươi. Chương 206, quả nhiên là ngươi Hồng Trạch, kê quan hương Hồng gia thôn người, là bọn hắn kia phụ cận nổi danh một vị thầy phong thủy. Toàn bộ kê quan hương, cùng với phụ cận hương thân nhà ai xây nhà, có chuyện đỏ trắng, cũng sẽ tìm hắn, hắn được, rất làm cho người tin phục. Vì vậy bản sự, nhà bọn họ sinh hoạt một mực rất tốt, ở xã tuyệt đối là gia đình bậc trung gia đình. Hắn là một vị tầng 2 thầy tướng, năm ngoái thống kê thời điểm, thực lực của hắn là tầng 2 hậu kỳ. Sáng sớm, Cổ Phong liền lái xe mang theo Vương Dương đi tới Hồng Gia Thôn. Hồng Trạch là bổn huyện ba cái tầng 2 thầy tướng chung một vị. Vương Dương sở dĩ trước tới nơi này, cũng là bởi vì hắn họ Hồng. Ngày hôm qua hỏi qua phụ thân sau đó, hắn luôn cảm giác Lão Hồng không đúng lắm. Dựa theo Lão Hồng tính tình, đừng nói một cái trâu, liền là một cây lông ra bên ngoài đưa. Tại sao sẽ đột nhiên cho bọn hắn nhà tặng đồ, hơn nữa còn là va y năm chưa có tới hướng dưới tình huống. Cái này làm cho Vương Dương bản năng cảm giác, người này có cái gì không đúng. Lão Hồng chẳng qua là người bình thường, hắn không có năng lực làm những thứ này, nếu đúng như là hắn làm mà nói, nhất định có thầy tướng hỗ trợ, cho nên Vương Dương tới trước nơi này, tới làm giấy đỏ người, như hại phụ thân, có phải hay không vị này Hồng Trạch thầy tướng. Hồng Trạch nhà ngay ta y cửa thôn, một cái nhà ba tầng nhà lầu, rất lớn, như vậy phòng ở nông thôn đã rất khá, cũng tỏ rõ người gia chủ này người có nhất định thân phận. Hồng Trạch không có gia nhập dịch kinh hiệp hội, năm đó dịch kinh hiệp hội đối với mỗi vị thầy tướng đều nói qua mời, có vài người đồng ý, có vài người ngại phiền toái, hoặc là nhiều quy củ, cũng chưa có đáp ứng. Vương Dương đến lúc đó mới lên trưa 8 giờ, môn còn chưa mở, là Cổ Phong đi gõ cửa. Rất nhanh có một 27-28 tuổi nữ tử mở cửa, rất bất mãn bọn họ. Hồng sư phụ có ở nhà không? Vương Dương khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi một câu. Cha ta còn không có lên, không nói hết rồi, không tới 9 điểm không nên tới, thế nào tới sớm như vậy? Thực đáng ghét. Nữ tử không rất cao hứng chu mỏ một cái, nói xong cũng không để ý tới Vương Dương bọn họ, chính mình đi ra sân tiếp nước đi. Người nhà này tính khí không nhỏ, phỏng chừng đều là bị nuông chịu đi ra. Vương Dương cũng không để ý, tiếp tục cười ha hả nói, chúng ta tìm Hồng sư phụ có chút việc gấp, có thể để cho chúng ta gặp hắn một chút sao? Không được, gấp đi nữa chuyện đều muốn chờ đến 9 điểm, đây là hắn quy củ, ai cũng không sửa đổi. Nữ tử cũng không quay đầu lại, trực tiếp cự tuyệt, 9 điểm đúng là Hồng Trạch định quy củ, hắn người này rất cổ quái, trước 9 giờ ai tìm hắn cũng không được, thiên đại chuyện cũng không để ý, chuyện gì đều phải 9 điểm sau đó. Giống vậy. 21h sau đó, bất cứ chuyện gì hắn đều không biết hỏi tới, phụ cận hương thân đều biết hắn quy củ này, cho nên trước 9 giờ sáng không người sẽ tới nơi này. Vậy cũng tốt, chúng ta trước hết chờ một chút. Vương Dương khắp nơi, sân không nhỏ, còn trồng một ít thức ăn, vườn rau bên cạnh còn có một môn, cửa mở ra, bên trong còn có bàn, lư hương các thứ. Đây chính là Hồng sư phụ bình thường tiếp đãi người địa phương, đàn bà kia không có ở trở về bọn họ mà nói. Vương Dương trực tiếp đi vào bên trong. Mới vừa đi vào, Vương Dương ánh mắt liền hơi hơi căng thẳng. Hắn tử trong góc, có một chồng giấy đỏ, này giấy đỏ cùng hắn ngày hôm qua phát hiện giống nhau như lúc, đây chỉ là phổ thông giấy đỏ, còn không có cắt qua. Vương Dương đi tới, cầm lên một tấm nhéo một cái, trong mắt đột nhiên thoáng qua đạo hàn quang. Ai cho ngươi môn đi vào, đi ra ngoài, đừng để cho cha ta tức giận. Sau đó cũng không trông thấy các ngươi đàn bà kia lúc này cũng đang đi vào, thấy Vương Dương cùng Cổ Phong đều ở bên trong, lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, kéo của Bo Nở Hà Nở liền đi ra ngoài. Nàng mới vừa mới mở cửa là muốn quét dọn vệ sinh, không phải để cho Vương Dương bọn họ đi vào. Hồng Trạch tính khí rất quái lạ, hắn không tới đây trong trước, ngoại trừ nàng có thể đi vào quét dọn vệ sinh, người khác đều không thể vào. Đừng có gấp. Ba của ngươi hắn cũng sẽ không suy nghĩ thấy chúng ta, ngươi đưa cái này cho hắn, hắn tự nhiên sẽ đến. Vương Dương xuất ra tâm kia chặt đứt một chân giấy đỏ người, người giấy phía sau còn viết Vương Kiến Quốc ngày sinh tháng đẻ, không là người quen căn bản sẽ không biết rõ những thứ này. Bọn họ đem người giấy đặt ở phòng mới bên trong, đây là muốn Vương Kiến Quốc phòng mới trong xảy ra chuyện, mới mua phòng ốc còn không có trùng tu xong, chủ nhân liền chặt đứt một chân, hoặc có lẽ là phế một chân. Tuyệt đối là vô cùng không hên sự tình. Đây là cái gì ta không biết, các ngươi nhanh đi ra ngoài, hắn lúc này tuyệt đối sẽ không thấy các ngươi. Nữ tử căn bản không tiếp Vương Dương giấy đỏ người, vẫn đuổi bọn hắn. Vương Dương ánh mắt mạnh mẽ chừng, một đoàn sát khí trong nháy mắt từ toàn thân xung ra, bị hắn chừng một cái như vậy, nữ tử trong lòng lộ bột một tiếng, bản năng lui về sau một bước. Đi đi, ngươi đang cho hắn mang một câu nói, Thanh Ô Môn Vương Dương, là cha tới thỉnh cầu cái công đạo, hắn như không đến, ta liền chính mình tìm đi qua rồi. Vương Dương ngồi ở bên cạnh bàn, nhàn nhạt nói câu, mới vừa rồi sờ tới kia giấy đỏ, hắn đã có thể xác định cùng phòng mới bên trong phát hiện giấy đỏ là cùng một loại, còn có trên bàn mực, cũng là trên giấy đỏ viết chữ dùng mực, những thứ này cơ bản có thể xác định, giấy đỏ người chính là cái này Hồng Trạch chế tạo. Thân là thầy tướng, lợi dụng thuật pháp hại người, đây là đại kỵ, nếu không phải đây là đang trong nhà hắn, còn có những gia nhân khác ở, Vương Dương đã sớm đánh tới. Ngươi chờ đó. Nữ tử rất giật mình Dương nhất mắt, mới vừa rồi Vương Dương kia chừng một cái, thật để cho nàng dọa cho giật mình, trong nháy mắt đó nàng giống như lọt vào kẽ nước băng tuyết bình thường toàn thân lạnh cả người. Cái này làm cho nàng minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt kia, cũng không phải là người bình thường, chính là phụ thân hắn cũng không có như vậy ánh mắt. Nàng nhanh chóng chạy ra ngoài, cũng không đi lấy tấm giấy đỏ kia người, thật ra thì tấm giấy đỏ kia người là có lợi nhất chứng cứ, có thể chứng minh Hồng Trạch lợi dụng tà thuật mưu hại người bình thường. Bất quá đối với Vương Dương mà nói hắn không cần chứng cứ gì, hắn đây là cha báo thù, có là biện pháp để cho kia Hồng Trạch chính mình giao phó. Nơi này là chính mình quê nhà, tương đương với chính là hắn địa bàn, này Hồng Trạch thật may không có gia nhập Dịch Kinh Hiệp hội, nếu không Dịch Kinh Hiệp hội còn phải cho hắn một câu trả lời. Không bao lâu đàn bà kia liền chạy trở lại, trong mắt nàng khiếp sợ càng tăng lên, sau lưng hắn, còn đi theo cái hơn 50 tuổi nam tử. Người kia không có vào trước, Vương Dương liền ở trên người hắn cảm nhận được nhàn nhạt niệm lực, người tới chính là nơi này chủ nhân, tầng 2 hậu kỳ thầy tướng Hồng Trạch. Các ngươi là Thanh Ô Môn người? Hắn vừa tiến đến, ngay lập tức sẽ hỏi một câu, đàn bà kia không hiểu cái gì Thanh Ô Môn, nhưng hắn biết rõ, Thanh Ô Môn với hắn mà nói chính là vật khổng lồ, phụ cận đây cường đại nhất thầy tướng môn phái. Chỉ nghe nói Thanh Ô Môn người vừa tới, hắn những quy củ kia sẽ không có bất cứ tác dụng gì, chính hắn cũng sẽ tốc độ nhanh nhất chạy tới. Càng không cần phải nói, khuê nữ còn nói rất chuyện trọng yếu, bọn họ là nắm một cái gậy chân giấy đỏ người đến. Vương Dương đột nhiên đứng dậy, mấy cái trong chớp mắt đã đến bên cạnh hắn, kéo lại hắn cánh tay, một cổ cường đại niệm lực lập tức xâm nhập vào trong cơ thể hắn, Hồng Trạch mạnh mẽ sợ, bản năng có chống cự. Quả nhiên là ngươi. Vương Dương trong mắt run lên, ở Hồng Trạch còn chưa kịp phản ứng trước, vung lòng tay ra, trở lại mới vừa rồi chỗ ngồi cái kia mà Cổ Phong đã lặng lẽ đứng ở cửa, cái này Hồng Trạch trốn không thoát. Vương Dương mới vừa rồi là đang thử thăm dò, do xét hắn niệm lực. Hắn niệm lực cùng chức mưu hại phụ thân giấy đỏ người phía trên lực lượng hoàn toàn giống nhau, bây giờ có thể hoàn toàn xác định, giấy đỏ người chính là xuất từ hắn tay, mưu hại phụ thân thầy tướng, chính là hắn.